đã có lúc anh như thờ ơ, chẳng biết em ở bên. Nhìn nơi đâu đôi chân thở than đắng cay chán chê, trong miên man anh đang ngủ quên, mỗi sớm mai lại đến. Khi cô đơn em luôn gần bên, đôi tay em như mây, biết trái tim em mộng mơ ngây thơ là thế. Nên giữ ngát hương cho ngày sau em luôn rạng rỡ. Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ để anh ngủ quên thật sâu, tìm em trốn xa băng đó. Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối đời anh ngủ quên. Chẳng biết em ở bên, đi nơi đâu đôi chân thở than đắng cay chặt chẽ, trong miên man anh đang ngủ quên, mỗi sớm mai lại đến. Khi cô đơn em luôn gần bên, đôi tay em như mây, biết trái tim em mộng mơ ngây thơ là thế. Nên giữ ngát hương cho ngày sau em luôn rạng rỡ. Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ để anh ngủ quên thật sâu, tìm em trót xa băng đó. Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối đời anh ngủ quên. Em muốn sống bên trời ngát xanh, khuôn mặt sáng người đón nắng chiều. Xin đừng có anh hay là thoáng qua, chỉ là giấc mơ sớm mày sẽ bay. Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi, suốt ánh nắng của ngày qua rồi, sẽ mãi mãi đi tìm trong mơ. Em giờ đây đã xa vời quá. Yeah, em đã xa vời quá. Em đã xa vời là thế thôi, em sẽ là giấc mơ. Yeah. Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Đừng có anh sẽ yên bình.